Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm cho anh xúc động mãnh liệt, nhấn play mà dừng không được. Đó là phát sinh lúc anh 13 tuổi, chụp xem ra thời điểm đoạt giải nhiếp ảnh. Cho dù cảm thấy không thể hiểu được, Ngôn Nghiễm ngón tay vẫn nhấn play không có dừng lại, như là phim ảnh sẽ hết nha. Xem ra chỉ có thể ngày mai lại tiếp tục. Ngày mai hồi phục thị lực, ngày mai dữ dội nhiều. Không nghĩ tới trên đường mua mấy cuộn phim, cũng đang trong lúc vô tình thấy ở nông thôn khó gặp điện thoại công cộng, liền quật khỏi gọi điện thoại ý niệm trong đầu báo bình an. Lại không biết, nghe lại sẽ làm cho chính mình bị chửi thành đầu heo. Ngôn Nghiễm, tâm tình quả thực gần như phát hỏa. Thật sự là một đám xen vào việc của người khác hỗn đản. Bọn họ chết tiệt, chụp ảnh không chụp ảnh, làm chi gọi điện thoại đến nhà hắn đi quan tâm cái di chứng gì nha. Khiến cho hai nhà Trần hiện tại cùng hắn biết hắn phạm phải chuyện không tốt, nhưng lại cứ khăng khăng anh là chạy án mới không dám về nhà, cho nên chống án không có hiệu quả, cũng tội thêm ba cấp. Thật sự là mẹ hắn, mở đầu, kết cục. Trong điện thoại anh là hết đường chối cãi, nhưng sự thật cũng có thể chứng minh hết thảy đi. Bởi vậy, từ trên đường trở lại, Sơn Túc, sau đó anh lập tức đóng gói hành lý, hướng chủ nhà Chu tiên sinh, Chu phu nhân nói lời cảm tạ, cùng cáo biệt, sau đó lập tức mang theo Khương Hồng Lăng lên đường về nhà. Trên đường, trên xe lửa giờ phút này, Ngôn Nghiễm hướng cô phục vụ mua lon coca. Sau khi mở ra đưa cho Khương Hồng Lăng, Nhất Kiếm hưng phấn, đồng thời vẻ mặt lấy lòng nhìn cô. Hồng Lăng, ngươi nói cho anh Ngôn Nghiễm, anh Ngôn Nghiễm, đối với ngươi được không? Anh tức giận hỏi. Có thể uống coca, cô đương nhiên gật đầu. Em nói cho anh Ngôn Nghiễm, em thích anh Ngôn Nghiễm hay sao? Một ngụm coca vừa nuốt xuống, tâm tình tự nhiên vui vẻ hẳn lên. Khương Hồng Lăng dùng sức gật gật đầu. Vậy có thích nhiều không? Ngôn Nghiễm trong đôi mắt lóe sang mưu kế. Nấc, thực thích. Cô nhịn không được đánh nấc một cái, đồng thời trả lời. Thực thích là có nhiều thích đâu. Khương Hồng Lăng nhận chân nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tự nhiên thích cha mẹ vậy. Ngôn Nghiễm trong nháy mắt hiện lên vừa lòng. Em nói cho anh Ngôn Nghiễm, nếu có người hỏi anh Ngôn Nghiễm đối xử với em tốt không, ngươi sẽ trả lời như thế nào? Tốt. Thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy. Kìa, nếu có người muốn đánh anh Ngôn Nghiễm thì em sẽ làm sao? Vì sao lại có người muốn đánh anh? Cô nháy mắt đơn thuần mà không mổ hai mắt hỏi. Bởi vì bọn họ nghĩ đến anh Ngôn Nghiễm đối với em không tốt, như là anh Ngôn Nghiễm đối với em tốt lắm. Hơn nữa em còn thực thích anh Ngôn Nghiễm, có đúng hay không? Đúng. Cô lại dùng lực gật đầu. Cho nên nếu có người muốn đánh anh Ngôn Nghiễm, lời mà nói, em sẽ làm sao? Cô rất chân thành suy nghĩ hồi lâu, sau đó tiểu tâm rực rực lấy không xác định miệng hỏi. Không cần đánh anh Ngôn Nghiễm. Đúng, em nhất định phải nói không cần đánh anh Ngôn Nghiễm. Ngôn Nghiễm nhanh chóng gật đầu. Như vậy là được rồi sao? Khương Hồng Lăng nhịn không được hỏi, cũng đem kinh nghiệm nói cho anh biết. Trước kia mẹ Trương ở truy đánh anh Trương, mẹ ngay tại một bên kêu đừng đánh, kết quả mẹ Trương vẫn là đánh anh ấy. Ngôn Nghiễm cười đắc ý ở mặt, trong nháy mắt sụ xuống, khó có thể tin mình tại sao lại đột nhiên trở nên ngu xuẩn như thế. Anh ngắm thực tế trí lực này, chỉ có liếc mắt một cái nữ nhân 10 tuổi, hoài nghi đoán. Chẳng lẽ là bởi vì ở chung lâu cùng cô, cho nên bị lây bệnh ngây thơ. Thế nhưng Thiên Trần nghĩ đến dựa vào cô câu nói một câu. Không cần đánh anh Ngôn Nghiễm là có thể thay mình hóa giải nguy cơ. Anh đúng là điên rồi. Không được, anh phải tìm phương pháp xử lý tốt cùng lý do mới được. Mày nhíu chặt, Ngôn Nghiễm tề tựu trên người 10 triệu vạn tế bào, khổ tư giải quyết chỉ đạo. Rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể tứ lạng bạc thiên cân, đem trở trong nhà, tự mình nhằm vào cơn giận của hắn, cấp hóa giải điệu đây. Nhất là tam ca này, tức giận phóng ra pháo. Anh Ngôn Nghiễm, em thật sự thực thích anh nha. Uống xong lon coca nghiêm trịnh nói. Khương Hồng Lăng đánh nấc đầu rồi, thình lình xảy ra rất đúng hắn nói. Anh đã biết. Ngôn Nghiễm tùy ý lên tiếng. Anh hiện tại thật sự không rảnh cùng cô nói chuyện phiếm. Anh Ngôn Nghiễm, anh yêu thích em sao? Thích. Anh vẫn như cũ thuận miệng trả lời. Kìa, chờ em trưởng thành gả cho anh được không? Được. Thật sự. Chúng ta ngoắc tay. Ừ. Lại không động tác, Khương Hồng Lăng ngắm anh liếc mắt một cái, quyết định cố gắng cứu tế. Cô vươn hai tay, dùng sức đưa tay kéo lại đây. Lại không nghĩ tới hiện tại cô cùng trước kia sức lực khá là khác biệt. Kết quả là anh đau đớn nói xoa khử tay, cũng gọi lại sự chú ý của anh. Làm cái gì? Anh nhịn đau nhíu mi hỏi. Khương Hồng Lăng tiếp tục tự động tác của mình, thẳng đến hai ngón út của hai người sang nhau phát thảo, cùng phủ lên, che giấu, giấu tay lên đó mới ngẩng đầu, đối với anh lộ ra nụ cười sáng lạn. Ngoắc ngoắc tay, cô trả lời, Ngoắc tay làm cái gì? Ngôn Nghiễm hoàn toàn ở trạng huống ngoại. Ngoắc tay chơi em trưởng thành, muốn gả cho anh Ngôn Nghiễm. Cái gì? Anh thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên. Trên thực tế anh cũng nhảy, chẳng qua nhảy đến một nửa liền bị cô bởi vì tiếng kêu to của anh mà phóng lên ánh mắt, cường ngạnh ép ngồi trở lại trên ghế. Anh thật cẩn thận nhìn cô một cái, một đôi mắt ngây thơ đối với anh mỉm cười, không một chút phân tâm, cẩn thận mở miệng. Em vừa mới nói cái gì? Nói lại lần nữa xem được không? Anh khẩn cầu. Chờ em trưởng thành, muốn gả cho anh Ngôn Nghiễm. Khương Hồng Lăng phi thường hợp tác nói. Ngôn Nghiễm nhất thời phảng phất hóa thành người đá. Trong chốc lát sau, anh tự tay nhẹ nhàng mà chè lồng ngực của mình, xác định trái tim không có bị sợ tới mức đình chỉ nhảy lên. Thế này mới chậm rãi lại cẩn thận mở miệng. Vì sao? Anh hoài nghi chẳng lẽ mị lực của mình thật sự đến người phàm không thể chặn được, và không làm sao có thể làm một bé gái 10 tuổi chờ không được muốn bao xanh gả cho hắn trước chứ. Trên mặt hắn như là còn để lại một phen râu sụp nha. Như là cẩn thận suy nghĩ một chút, cô dường như không phải lần đầu tiên nói những lời này. Bởi vì em thực thích anh, mà anh cũng rất yêu thích em nha. Tiểu hài tử đơn thuần trả lời, Ngôn Nghiễm còn không phải thực tâm, xác định lại. Cứ như vậy. Ừm, đầu nhỏ của cô dùng sức điểm một cái. Anh chậm rãi thở ra một hơi, yên lòng. Nếu quả thật chỉ là như vậy, thật tốt quá. Bởi vì tiểu hài tử bình thường thích một kiện đồ vật thời gian dài nhất sẽ không vượt quá một tuần, cho nên hoàn hảo, hoàn hảo. Lúc này trên tàu cô phục vụ lại phụ giúp trên cửa xe, buôn bán thương phẩm theo bên người đi qua. Ngôn Nghiễm lập tức cản lại, cô mua hết thảy, có thể ở kế tiếp trong thời gian, trở lại Khương Hồng Lăng miệng ăn vặt, để người chính mình không chịu nổi, lại chịu kích thích trái tim, đình chỉ nhảy lên. Xe lửa vững vàng hướng Đài Bắc chạy tới, Khương Hồng Lăng vô cùng cao hứng, ôm ấp lấy một đống, như là cả đời cũng ăn không hết đồ ăn vặt, không hạp quá miệng cười. Mà Ngôn Nghiễm đâu? Chắc tiếp tục thâm tỏa cặp kia mê người mày kiếm, khổ tự ứng phó như thế nào sắp đến chỉ trích, thậm chí là nắm tay. A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ. Như là hiện tại đến thỉnh Phật tổ hỗ trợ, có thể hay không đã quá muộn nha. Xuống xe taxi, Ngôn Nghiễm mới đưa hành lý từ phía sau xe đỡ xuống, thanh toán tiền xe. Một nắm tay đã không nói lời gì, hướng anh nghênh diện đánh lại đây. Anh nhất thời nhãn mạo kim tinh, phân không rõ là ai. Xa xa đầu mở mắt ra, dẫn đầu rơi vào trong mắt là Tam Ca, xem ra giận không thể kiềm lòng. Cùng với đứng cách anh không xa, người dành nhiều phỏng, cái kia trường kiếm. Còn nói cái gì sẽ nói, không cần đánh anh Ngôn Nghiễm. Kết quả đây, hoàn hảo anh không ngốc đến tin tưởng cô. Này này này, người điên ư, đừng lại động thủ nha. Mắt thấy Tam Ca lại có động tác, Ngôn Nghiễm vội vàng lui về phía sau kêu to. Đáng, Ngôn Mặc lại thử nêu võng, hướng tới anh bước tới gần. Người nếu dám động thủ lần nữa đánh anh, ta cũng đừng trách ta xoay lại nha. Thấy anh hoàn toàn bất vì sở động, Ngôn Nghiễm uy hiếp kêu lên. Ngôn Mặc hoàn toàn không để ý tới, hắn đã bị này cho số người gần như nửa tháng thời gian lo lắng hành hạ đến mất lý trí. Trời biết, theo Ngôn Nghiễm hắn đồng học nơi đó nghe được sự kiện kia, tinh thần của hắn vẫn buộc chặt tùy thời, tùy chỗ đều có thể sụp đổ. Suốt 2 tuần lễ rồi, hắn cơ hồ không có một người nào, không có một buổi tối nào không mơ thấy cô. Một người cô đơn, toàn thân bị thương tránh ở trong bụi cỏ khóc. 1 tháng sau sự kiện, Bình từ trong bệnh viện chạy trốn. Ký ức còn như mới hôm qua, không nghĩ tới sự xa cách nửa tháng mà thôi. Ngôn Nghiễm luôn mồm đáp ứng anh nhất định sẽ chiếu cố cho cô, thế nhưng lại để cho cô gặp được chuyện khủng bố như vậy. Thậm chí, chỉ còn hơn chứ không kém. Thật sự, anh điên rồi. Điên khi quyết định bất chấp tất cả. Anh cũng muốn đưa tên hỗn đản này đánh cho 3 ngày không xuống sừng được. Hơn nữa bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn. Anh đánh cho 1 quyền. Chờ đã. Phanh, không còn kịp rồi. Cái thứ hai ngừng tụ nắm lại một lần nữa, hôn lên gương mặt tuấn mỹ của Ngôn Nghiễm. Người, đừng thật quá mức. Thân thủ che làm cho anh đau đến nghe răng trợn mắt, giận không kiềm được sóng to. Ngôn Mặc không nói 2 lời lại ra tay. Ngôn Nghiễm nhưng người chợt ré, lập tức còn lấy nhan sắc đưa lên 1 quyền. Nhất thời 2 người đánh thành một đoàn. Không cần đánh anh Ngôn Nghiễm, không cần đánh anh Ngôn Nghiễm. Khương Hồng Lang sợ ngay người, phản ứng chậm nờ lần thì thào mở miệng thất thanh kêu lên. Chính là không có người nghe thấy. Làm sao bây giờ? Vẻ mặt của cô bất lực cùng sợ hãi, nhìn 2 người trước mặt trong lúc đánh nhau không biết làm sao. Đột nhiên trong lúc đó, cô nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc. Đó là... Hai mắt của cô sáng ngời, nhất thời nhớ lại đó là 3 mẹ của anh Ngôn Nghiễm. Tìm được cứu tinh, Khương Hồng Lăng không chút nghĩ ngợi lập tức